Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 83, ta không oán chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương nói xong, cũng không nhìn ánh mắt chờ mong của Dương Quá. Xoay người rời đi, nàng không dám trì hoãn. Liền sợ Hoàng Dược Sư cũng tới. Nếu Hoàng Dược Sư cũng tới, nàng còn không rời đi, liền thật sự đi không được. Không phải nàng không nghĩ thấy hắn, thật sự là không biết như thế nào đối mặt hắn. Vân Thanh không dám trực tiếp xuất cốc, sợ đụng phải đám người Quách Phù. Hướng tới chỗ sâu trong cốc đi qua, từ rất xa, hình như nàng nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Dược Sư. Hắn lớn tiếng kêu tên nàng, dãy núi hồi âm cực lớn, không ngừng vang lên. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Hoàng Dược Sư quả thực tới. Vân Thanh dưới chân nhanh hơn, một tấm bia đá xuất hiện trước mặt nàng. Đoạn Trường Nhai, nàng không khỏi cười khổ, không thể tưởng được, chính mình thực sự đi tới Đoạn Trường Nhai. Hiện giờ Hoàng Dược Sư gần trong gang tấc, nàng đã không đường thối lui. Chẳng lẽ thật sự muốn giống tiểu long nữ trong nguyên tác? Nhảy xuống sao? Quay lại, khẳng định bị Hoàng Dược Sư tìm được. Hiện giờ địa phương duy nhất có thể đi, cũng chỉ có Đoạn Trường Nhai này. Nghĩ đến đây, không còn do dự, nhìn thoáng qua nơi xa, thả người nhảy xuống. Đoạn Trường Nhai không biết sâu đến mức nào, ngay lập tức đem thân nàng váy áo trắng tinh bao phủ lấy. Phốc, một tiếng, dưới đáy vực, nước hàn đàm lạnh băng. Sức nổi càng lớn, thực mau liền đem nàng nổi trên mặt nước. Nàng cũng không lo lắng, chỉ là trong lòng chua xót. Ngồi xuống bên hồ, vận công làm khô y phục rồi mới ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu một mảnh trắng xóa. Tuy rằng hàn đàm bên trong có cá trắng, nhưng nàng vô pháp giống như tiểu long nữ tại đây sinh tồn. Chờ thêm mấy ngày, tuyệt tình cốc không còn người. Nàng vẫn muốn tìm biện pháp đi lên. Tuy rằng đáy vực cách mặt trên rất cao, nhưng nàng vẫn có thể đi ra ngoài. Chỉ là không biết Hoàng Dược Sư tìm không thấy nàng sẽ như thế nào. Dương Quá lại sẽ làm cái gì? Thở dài một hơi, nhặt một ít cành khô, đốt một đống lửa, lại lần nữa đi đến cạnh hàn đàm. Bắt mấy con cá trắng, dùng để nướng. Nàng vừa mới nghĩ bắt cá nướng, lại nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng gió vụt xuống. Đại kinh thất sắc, ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh thanh y nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Không cần nhìn kỹ, nàng cũng biết kia đúng là Hoàng Dược Sư. Không kịp nghĩ nhiều gì nhiều, nàng theo bản năng bay lên muốn tiếp lấy người. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên mất, rơi xuống hàn đàm dưới này sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nàng cứ như vậy muốn đi tiếp, khẳng định là tiếp không được. Hoàng Dược Sư ban đầu ở Tuyệt Tình Cốc nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Tương, không tìm được Vân Thanh cơ hồ muốn điên rồi. Nhưng cái khó ló cái khôn, nhớ tới Vân Thanh từng cùng hắn nói qua về thần điêu chuyện xưa. Hắn tìm khắp Tuyệt Tình Cốc cũng không tìm được nàng. Vậy hắn liền chắc chắn, nơi duy nhất Vân Thanh có thể đi cũng chỉ có đáy vực Đoạn Trường Nhai. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí đều không kịp cùng Hoàng Dung nói cái gì, liền trực tiếp nhảy xuống. Quả nhiên, dưới đáy vực xuất hiện ánh lửa nhàn nhạt, xác minh điều hắn nghĩ là chính xác. Nhưng trong khoảnh khắc vui mừng ấy, Hoàng Dược Sư lại thấy Vân Thanh không muốn sống tới đón chính mình. Lần này, bị dọa không nhẹ, hiện giờ hắn ở không trung, căn bản vô pháp dụng lực. Hơn nữa, hướng trọng lượng bản thân hắn lại từ trên cao mà xuống. Nàng sao có thể tiếp vững được? Thanh Nhi, nàng mau tránh ra, chỉ cần không đụng tới nàng, nhảy xuống hàn đàm, liền sẽ không có chuyện gì. Vân Thanh sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại. Chính mình thật là gấp đến hồ đồ. Nhưng người nàng cũng ở không trung, khó có thể mượn lực. Cũng may nàng cách hàn đàm độ cao không cao. Cả người buông lỏng, thẳng tắp rơi xuống hàn đàm. Hoàng Dược Sư nhìn thấy, Hai người gần trong gang tấc. Hắn lại như thế nào có thể làm nàng cứ như vậy ngã xuống. Dùng sức lần nữa. Tốc độ rơi xuống càng mau. Trong nháy mắt Vân Thanh rơi vào Hàn Đàm. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sau đó hai người mới song song ngã xuống. Nước Hàn Đàm lạnh băng đến xương. Trọng lượng hai người so với một người tự nhiên muốn nặng hơn nhiều. Hai người một đường ngã xuống. Trước mắt bạch quang lóa mắt. Liền biết rằng đó chính là lối ra của Hàn Đàm. Liền dùng sức hướng ánh sáng bơi lên. Không bao lâu, hai người ngoi lên mặt nước. Hô hấp không khí mát lạnh. Mới nuốt một ngụm không khí. Vân Thanh còn không có hoàn toàn phản ứng lại. Đã bị Hoàng Dược Sư một phen gắt gao mà ôm lấy. Thanh Nhi, nàng muốn như vậy oán ta sao? Chẳng lẽ nàng liền nghĩ cứ như vậy trốn tránh ta cả đời sao? Vân Thanh bị hắn ôm. Nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Nhiều ngày nay nàng ủy khuất. Nàng sầu tư. Hoàn toàn giải tỏa ra ngoài. Ta không phải oán chàng. Cũng không hận chàng. Ta chỉ là. Chỉ là. Lại nói không ra lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Từ bổn văn bắt đầu đổi mới đến bây giờ. Gần 2 tháng. Cũng tiếp cận kết thúc. Đại gia nếu cảm thấy không tồi. Thỉnh cấp nhắn lại. Về kết cục nhắn lại. Cách chương.